Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, to lớn hoàng lăng, cải tạo kế hoạch, khó có thể tin a 2000 năm trước, lấy lúc ấy quốc lực, vậy mà có thể kiến tạo ra loại này to lớn thành trì đi ra. So với cố cung, ít nhất đại suất 10 cái nhiều, trong tửu điếm. Đương tần hoàng lăng chỉnh thể hiện ra tại Diệp Thần trong mắt về sau, hắn cũng nhịn không được sợ hãi than nói. Ước chừng nhìn gần nửa giờ, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bất quá, vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn đem cái này to lớn thành trì dựa theo ý nguyện của mình tùy ý cải tạo về sau, tâm tình của hắn liền là lại kích động. Hệ thống, ta hiện tại nhiều ít điểm số? Diệp Thần hỏi. 125.800 điểm. Hệ thống không có trả lời, mà là trực tiếp tại Diệp Thần trong đầu cho thấy dạng này một chuỗi số lượng. Xem ra những ngày gần đây, đế quốc các tinh anh tương đương ra sức, dựa theo truyền bá tốc độ cực nhanh, lại có nhiều người như vậy tin tưởng. Cái điểm số này hoàn toàn đầy đủ, thậm chí còn vượt qua mong muốn a. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Lần trước Thiên Đạo Côn Lôn Sơn sự kiện thời điểm, phụ trợ hiệu quả đều là miễn phí, lần này cũng giống như vậy a. Đương nhiên có thể, chỉ cần hết thảy hiệu quả đều là phụ trợ kết quả cuối cùng, đều có thể. Hệ thống trả lời. Diệp Thần khóe miệng co giật hai lần. Quá đen, quá vô sỉ đi. Ta muốn phục sinh Tần Thủy Hoàng. Hắn làm đế vương, để tượng binh mã đi theo phục sinh bảo hộ hắn. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là phụ trợ hiệu quả bên trong một loại sao? Ha ha, hệ thống. Diệp Thần sắc mặt có chút biến thành màu đen. Được rồi, kia bắt đầu trước làm phụ trợ hiệu quả. Có điều, nếu là cần dùng thiên đạo điểm đếm được thời điểm, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Không có vấn đề, hệ thống trả lời. Sau đó, Diệp Thần đứng tại cửa sổ sát đất trước, ý thức tập trung, thượng đế thị giác xuất hiện lần nữa. Đối với Tần Hoàng Lăng tình huống, hắn xem đến nhất thanh nhị sở. Bất quá lúc này, Diệp Thần nhưng không có đi sợ hãi than, mà là cứ từ Tần Hoàng Lăng lối vào bắt đầu một chút xíu bố cục. Những ngày này, Diệp Thần đang chờ đợi thiên đạo điểm số tăng trưởng, đồng thời cũng không có nhàn rỗi. Có lần trước Côn Lôn Sơn sự kiện kinh nghiệm cùng giáo huấn sau, đối với Tần Hoàng Lăng sự kiện, Diệp Thần đã sớm trong đầu đem một vài chi tiết đều cấu tư mấy trăm lượt. Lần này hắn có tự tin so Côn Lôn Sơn sự kiện hoàn thiện gấp trăm lần, chân thực gấp trăm lần, tạo thành hậu quả, đế quốc là không thể nào lại phong khóa lại. Địa cung mở ra, một thanh lợi kiếm, chỉ lộ ra một thanh kim sắc chuôi kiếm, cắm ở nhập khẩu chính giữa. Hàn khí bắn ra bốn phía, cái kia đem lợi kiếm tên là Hiên Viên, ngàn năm bất hủ, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Hắn chất liệu trên thế giới này tìm không thấy bất luận cái gì giống nhau. Không tại nguyên tố chu kỳ liệt kê, rút ra thời điểm, kim sắc quang mang đại tác, không khí chung quanh sao động, chính là chân chính thần khí. Sau khi tiến vào, phải có một đầu thật dài cầu gỗ dùng khóa sắt tương liên, treo ở hai chỗ ngồi trên vách đá, bên dưới vách núi phương, thiêu đốt lên sôi trào nham tương, nhiệt độ mấy trăm. Bất quá kia cầu gỗ chất liệu đặc thù, ngàn năm đều chưa từng thiêu đốt, người nếu là đi ở phía trên, trong nháy mắt sẽ bị nướng thành than cốc. Xuyên qua cầu gỗ mới thật sự là địa cung. Địa cung muốn cực lớn đến cực điểm, như là thiên cung, phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới giống như. Bên trong không nhìn trọng lực, vô số chiến xa, tượng binh mã, cao lầu lơ lửng ở trong đó, trang diện triệt để phá vỡ đế quốc cố định quan niệm. Thiên địa đột biến, Nhật nguyệt tinh thần trôi nổi tại địa cung phía trên. Trên mặt đất, phải có một đầu thủy ngân sông. Không ngừng lưu động, khi thì nhấc lên gợn sóng. Thủy ngân sông bên trong, thỉnh thoảng có từng đầu thuyền gỗ thổi qua. Mỗi một chiếc phía trên đều muốn đứng lấy hai tên cầm trong tay vũ khí tượng binh mã. Khí thế lạnh lẽo, cuối cùng, Tần Thủy Hoàng từ trong huyệt mộ phục sinh, cầm tới Hiên Viên kiếm, mang theo 100.000 phục sinh tượng binh mã, xông ra địa cung, sự kiện đến tận đây triệt để triển khai. Diệp Thần bố cục tốc độ đã coi như là rất nhanh, làm sao Tần Hoàng Lăng, thật sự là quá lớn, chờ hắn đem phụ trợ tràng cảnh cấu tứ hoàn thành thời điểm. Đã ước chừng qua một giờ. Tốt, hệ thống, phụ trợ tràng cảnh hoàn thành. Chờ Tần Thủy Hoàng phục sinh về sau. Cụ thể làm sao phát triển, đến dựa vào tình huống lúc đó lại đến làm ra phán đoán. Diệp Thần xác nhận không sai về sau. Đối hệ thống nói đến, hệ thống phản ứng ngược lại là cực nhanh. Vâng, ký chủ, vừa rồi tất cả phụ trợ tràng cảnh đã toàn bộ thiên đạo hoàn tất, không có ngoài định mức phí tổn, chờ những cái kia người đào móc Tần Hoàng Lăng thời điểm. Hết thảy bố cục, liền sẽ dựa theo trình tự cùng đào móc tiến độ, từng cái mở ra, dựa theo ký chủ bố cục cùng kế hoạch, lần này hết thảy hao phí 110.000 điểm, xin xác nhận phải chăng khấu trừ. Đầu tiên chờ chút đã. Giả thiết Tần Thủy Hoàng phục sinh về sau, ta có thể khống chế hắn làm một ít chuyện sao? Tỷ như nói, lúc ấy ta có thể đem ý thức thả trên người Huyền Cơ Tử, để hắn thay thế ta nói chuyện đồng dạng. Diệp Thần hỏi, hệ thống nhanh chóng trả lời. 100 thiên đạo điểm, có thể cải biến Tần Thủy Hoàng tiềm thức một lần. Cái này cũng thu phí. Diệp Thần trên mặt xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Đương nhiên, Tần Thủy Hoàng làm thiên cổ đế vương, phục sinh về sau, hắn có chính mình độc lập ý thức cùng đế vương uy nghiêm. Liền xem như ký chủ ngươi, cũng chỉ có thể hơi cải biến một chút hắn tiềm thức mà thôi. Đối với hắn uy nghiêm, tính cách các phương diện, không cách nào quá can thiệp, trừ phi cung cấp đầy đủ thiên đạo điểm. Được thôi, ta đã biết. Diệp Thần mặt đen lên. Ký chủ, ngươi muốn biết, một khi Tần Thủy Hoàng phục sinh, mang đến oanh động, sẽ là thế giới tính. Những này điểm số, so ra mà nói, không tính là cái gì. Ngươi đây cũng quá keo kiệt. Hệ thống lời này, bất kể thế nào nghe, đều mang mấy phần trào phúng hương vị. Đạo lý không sai, có thể ngươi còn là quá đen. Diệp Thần khoát tay áo, ra vẻ không nhịn được nói. Được rồi, khấu trừ nói sau đi. Vâng, hệ thống ngược lại là tương đương dứt khoát. Một giây sau, Diệp Thần liền là nhìn thấy chính mình kia một chuỗi dài thiên đạo điểm số nhanh chóng ngã xuống. Trong nháy mắt, 110.000 điểm số triệt để biến mất không thấy gì nữa. Côn Lôn Sơn sự kiện lên men lâu như vậy, thật vất vả tích lũy, cơ hồ thoáng cái liền đem thân ra cho móc rỗng. Muốn nói không đau lòng kia là giả, thật hung ác. Bất quá chờ Tần Hoàng Lăng sự kiện mở ra về sau, lại thêm trước đó Côn Lôn Sơn sự kiện ảnh hưởng, chỉ cần hào hào lợi dụng thiên đạo trang web đến tuyên truyền, đến lúc đó những cái kia điểm số nói không chừng một ngày liền có thể kiếm về đi. Diệp Thần ở trong lòng bản thân an ủi đến. Mà liền tại Diệp Thần bên này, đem Tần Hoàng Lăng bố cục hoàn thành, chỉ chờ đào móc lúc. Kinh thành, đường Nguyên Đức, tại đại lượng đặc chủng bảo tiêu bảo vệ dưới ngay tại chuẩn bị trèo lên chuyên cơ. Phía sau hắn, còn đi theo vô số cấp bậc quốc bảo cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học. Đế quốc sinh vật học thâm niên chuyên gia Lục Viễn Trinh, đế quốc khảo cổ viện sĩ Lương Ba, đế quốc địa chất học viện sĩ Lý Khang Phúc, lịch sử học thâm niên giáo sư Cổ Bá Nhạc. Những nhân viên khoa nghiên kia cùng tinh anh nhiều lắm, so với Côn Lôn Sơn sự kiện tụ tập người, chí ít tăng lên không chỉ 10 lần. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, có thể không chút nào khoa trương. Những người này cùng lúc xuất hiện, hoàn toàn đủ để đại biểu đế quốc các loại học thuật giới đỉnh phong nhất. Đồng thời, mỗi một người bọn hắn bên người đều có mấy tên bảo tiêu. Trong đó, bất kỳ cái gì một người, nếu là ra một chút sự tình, toàn bộ đế quốc đều sẽ chấn động. Ngoại trừ những người tinh anh này bên ngoài, bên cạnh còn có đại lượng đế quốc cao quan môn, đế quốc vệ tinh an toàn bộ môn người tổng phụ trách, Chu Minh Tuyên, đế quốc tin tức quản lý bộ bộ trưởng, Chu Hồng Đức, đế quốc sở tin tức tổng sở trưởng, Chu Thành Hỷ. Những cao quan kia thật sự là nhiều lắm, số lượng chí ít có trên trăm, mỗi người thân phận tại đế quốc đều là quyền cao chức trọng. Đương những người này trùng trùng điệp điệp chuẩn bị leo lên chuyên cơ, chuẩn bị tiến về Tần Hoàng Lăng lúc, toàn bộ đế quốc dân chúng, toàn bộ đều sôi trào. Giờ khắc này, muôn người chú ý, giờ khắc này, toàn thế giới ánh mắt cũng bắt đầu hướng phía bên này hội tụ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.